ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Tì Kiều Cổ Hòa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tố khổ thuộc về tố khổ. Nhưng làm việc vẫn không thể rông dài, đường không kéo viên niên, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Bất quá ngôi trấn nhỏ này, ngược lại là không có lại ai nổ. Đại khái là bên kia báo cáo xong sau đó, phát giác đường không đã rời đi, cũng không có lãng phí một viên hỏa tiễn. Viên Tiểu Ngưu, ngươi bây giờ là tình huống gì? Trước mắt không chết được. Vậy thì tốt, đường không thở phào nhẹ nhõm, nói, ta trở về nước, à, có thể, ta tối nay tìm một chỗ, cũng có thể khôi phục 80%, bảo vệ đại ca ta vậy là đủ rồi. Điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn lại tìm chỗ chết. Ngoặc kép, viên niên gò má co quắp một cái, vẫn là không có trả lời. Còn nữa, ta thả ngươi hồi chủ thế giới đã quá lâu. Sau khi về nước, nên đi thượng giang thế giới. Thay ta tiếp tục phát giác bảo bối. Đường không thong thả nói, ta muốn các loại có thể đổi giới khéo léo bảo bối. Chỉ lấy ngươi là 20% tiền phí tổn. Ngoài ra, hãy mau đem thượng giang thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Cho ta chuẩn bị đến 100%. Lúc nào cầm thượng giang thế giới tạo thành không sơ hở nào để tấn công đại bản doanh. Ta liền lúc nào ban cho ngươi mới phân cuốn. Biết, viên niên nói, chuyện này, ngươi coi như không nói. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi nói. Ngươi mò tới nguyên cảnh trên ngưỡng cửa. Dẫu sao ở thượng giang thế giới cũng có 20 năm chuẩn bị. Viên niên nói, lần này đại nạn không chết, quả thật có lĩnh ngộ. Chúc mừng, đường không nói, xem ra ai nổ cũng không phải chuyện xấu. Hy vọng ngươi nguyên cảnh thời điểm cũng bị nổ mấy lần. Viên niên liếc khinh bỉ, cái này cho ngươi. Đường không cầm giang hòa cho hắn dụng cụ truyền tin, quăng cho viên niên, nói, nửa đường lên đánh chết một đội chuẩn bị mai phục Ti Kiêu bảo vệ tiểu tổ lính đánh thuê. Mà Ti Kiêu bảo vệ tiểu tổ đội đặc chiến, là ta đại học giáo quan, đây là cho ta phương thức liên lạc, ta chuẩn bị rời đi, giao cho ngươi, giang hòa cho ngươi, viên niên nói, hắn là ca ta trợ thủ đắc lực. Bản lãnh trả qua phải đi. Được rồi, chờ ngươi ca nhiệm vụ sau khi kết thúc, trở về nước tìm lại ta. Đường không khoát tay một cái, nói, ta chuẩn bị đi. Ngươi ngày hôm qua đánh chết hai lớn cấp S bên trong, một cái là cái này chiến loạn nước trên mặt nổi thiếu tướng. Cẩn thận một chút, hẳn còn không có tra ra ta thân phận. Đường không nói, huống chi tin bọn họ cũng không dám cản trở ta. Không có dám hay không, nếu là nửa đường cầm hỏa tiễn oanh ngươi ngồi máy bay, dùng mấy trăm mạng người cho ngươi chôn theo đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, đường không hơi biến sắc mặt, nói, ta biết, đến độ cao nhất định nhân vật, nắm giữ vô số người vận mệnh, dùng mấy trăm mạng người cho hắn chôn theo sự việc, chưa chắc không làm được. Trên quốc tế cũng không thiếu như vậy sự việc, ví dụ như giang hòa hộ tống cái đó, thật giống như nắm giữ chứng cớ bên trong, liền có một người siêu cấp nước lớn, bởi vì quan hệ lợi ích, oanh tạc bình dân máy bay chở hành khách sự việc. Chẳng qua ta đi đường bộ, đi những quốc gia khác, đi vòng đi qua quốc gia này đường biển, dầu gì đi đường thủy được chưa? Brent tiên sinh, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đến từ ngài tổ quốc binh lính, đem thay thế chúng ta, bảo vệ ngài an toàn. Cảm ơn các ngươi dọc theo đường đi bảo vệ, thượng đế phù hộ các ngươi, bảo vệ hòa bình các chiến sĩ. Ngài quá khách khí, hy vọng lần kế có thể cùng ngài tâm sự. Giang Hòa nhìn một chút đồng hồ đeo tay, sau đó cười nói, chúng ta cần phải trở về. Brent tiên sinh cúi người chào thật sâu, đưa đi trước mắt những quân nhân. Giang Hòa ngồi lên xe chiếc, lại nghe được tai nghe bên trong truyền tới tiếng âm. Giang Hòa, lão đại, ta ở, hoàn thành nhiệm vụ, đã đem Brand tiên sinh, thành công bảo vệ đưa đến nơi, mới vừa theo sếp của bọn họ tiến hành giao tiếp, còn dư lại đều là chuyện của bọn họ. Người đi đá lửa trấn nhỏ, thi hành nhiệm vụ trinh sát, đá lửa trấn nhỏ, Giang Hòa nhớ lại cái đó bị hỏa tiễn oanh tạc qua trấn nhỏ. Cũng nhớ tới liền chuẩn bị đi cái trấn nhỏ kia đường không? Ngay tại tối hôm qua, nơi đó bộc phát một tràng thảm thiết chiến đấu. Tai nghe một đầu khác, sĩ quan kia thanh âm truyền tới, nói, thế lực khắp nơi, tử trận vượt qua 100 người. Con số cụ thể còn không biết, nhưng nghe nói có 3 cái cấp S cường giả, bị người tùy tiện đánh giết. Đối phương rất là thần bí, nhưng căn cứ giao tình chúng ta báo, người xuất thủ, tóc đen mắt đen, vậy rất trẻ tuổi, là người da vàng, tiếng nói của hắn đang phân biệt, rất có thể là người ti kiêu. Cái gì? Giang Hòa bỗng nhiên cảm thấy khô miệng khô lưỡi, nói. Trẻ tuổi người ti kiêu, tùy tiện đánh giết 3 cái cấp S cường giả. Đúng vậy, bên kia sĩ quan, tựa hồ vậy phát hiện cái gì? Hỏi, người biết cái gì? Không thể nào à? Giang Hòa lẩm bẩm nói, hắn coi như tiến bộ, cũng không khả năng tiến bộ thành cái bộ dáng này chứ. Mấy ngày trước nhất hơn cũng chỉ so ta mạnh một chút. Bây giờ liền có thể so với nguyên cảnh cường giả cấp S cũng có thể tùy tiện thủ tiêu. Giang Hòa, bên kia lớn tiếng chút, báo cáo, Giang Hòa phục hồi tinh thần lại, nói, ngày hôm qua đi qua đá lửa trấn nhỏ mấy chục cây số bên ngoài. Gặp phải một cái ti kiêu thiếu niên, là ta ở Dương Thành thời đại học biết học sinh, hắn tự xưng đi đá lửa trấn nhỏ cứu người. Cái gì? Căn cứ ta suy đoán, hắn muốn đi cứu người, có thể là ở hỏa tiễn oanh tạc hạ không người chết vật. Tu vi vô cùng có thể cao tới nguyên cảnh tầng thứ. Giang Hòa dừng lại một chút, nói, nhưng ngài mới vừa nói, một cái thiếu niên, theo đạo lý nói, bản lĩnh của hắn đại khái cùng ta tương đương. Giang Hòa bộc phát trần chờ. Nhưng mà ngày hôm qua hắn đoàn diệt một đội chuẩn bị phục kích chúng ta lính đánh thuê. Nếu như hắn chính là hôm qua thiếu niên, như vậy hắn ở nguyên cảnh chính giữa, vậy nhất định là cường giả. Bên kia truyền tới tiếng âm, nói, ngươi đi dò tra một chút. Ừ, Giang Hòa dừng lại. Lại nói, đúng rồi, ta đã cho hắn một cái cùng ta một tuyến liên lạc dụng cụ truyền tin. Là sợ hắn ở đá lửa trấn nhỏ gặp gỡ nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn không có liên lạc ta. Ngài có thể trước tra một chút xác định vị trí ghi chép. Xem tối ngày hôm qua, hắn có phải hay không ở đá lửa trấn nhỏ vị trí. Ta sẽ tra. Ngoài ra, Giang Hòa nói, hắn là hôm qua nghe một đội kia lính đánh thuê chuẩn bị phục kích Hoa Quốc quân đội. Mới ngang nhiên ra tay. Diệt một đội người, ý ngươi là, hắn là ta ti kiêu cường giả. Giang Hòa kêu, là bạn không phải địch, ừ, biết, mà vào lúc này, đường không thì chuẩn bị trở về nước trên đường. Thì nhận được Viên Niên đưa tin, Viên Niên tu vi khôi phục 80%, chuẩn bị đi âm thầm bảo vệ hắn huynh trưởng, nửa đường đánh chết mấy cái lính đánh thuê, biết được liền mấy chuyện tình, cổ họa. Ti kiêu phong cách, đường không hỏi, ám dạ hầu tước, cái quỷ gì, hình như là thế lực kia, cho cái này ám dạ hầu tước, ta chú ý một chút, đưa một bức cổ họa, có thể là ti kiêu, Viên Niên nói như vậy nói, chư thiên vạn giới đồ, đường không chân mày cau lại, không biết, Viên Niên chần chờ một chút, nói, ti kiêu năm đó, sơn hà bể tan tành. Rất nhiều quốc gia đều ở đây chúng ta địa phương, cướp đoạt rất nhiều tài bảo, bao gồm giá trị liên thành cổ họa. Bức họa này, coi như không phải chư thiên vạn giới đồ, cũng là ta ti kiêu cổ họa. Theo lý vật quy nguyên chủ, người muốn thu hồi lại. Đường không hỏi, cách ta nơi này khá xa. Viên Niên nói, nhưng cách ngươi chỗ ở phương hướng tương đối gần, ngươi tự cân nhắc đi. Ám dạ hầu tước tương đương với bản lãnh gì? Đường không trầm ngâm nói, nội cảnh đỉnh cấp. Viên Niên kêu, vậy thì vật quy nguyên chủ đi. Đường không bình thản nói, nếu như là chư thiên vạn giới đồ, ta sẽ mang đi. Nếu như là cổ họa, thông báo ca ngươi tiếp ứng ta. Chờ ta cầm bức tranh bảo vệ đưa trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời. Đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuyen-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.